Chương 723, sai vị trí nhân sinh 1. Huyết sắc hoa hải không tại bên trong, song song từ trong tu luyện tỉnh táo lại, bất đắc dĩ thở dài, thật là phiền toái a, tuy rằng khôi phục thực lực, nhưng là bởi vì lúc trước quá nhiều lần thất bại luân hồi dẫn đến tâm có chấp nghiệm, nay không đem chấp nghiệm tiêu trừ đại khái là muốn nảy sinh tâm ma. Xem ra lúc trước từng luân hồi qua thế giới vẫn là muốn một đám lại đi lần nữa luân hồi một bên, đem chấp nghiệm tiêu trừ mới tốt, miễn cho thật sự nảy sinh tâm ma, chủ thần nảy sinh tâm ma, uy lực có thể so với chân chính ma tộc còn đáng sợ hơn. Ba mẹ đang bế quan, tuy rằng lúc trước lưu lại thần niệm nói tốc độ sẽ rất nhanh, được thần thời gian quan niệm cùng nhân khác biệt, cái gọi là rất nhanh ngàn năm cũng là rất nhanh, vạn năm cũng là rất nhanh, nói không chừng đợi chính mình toàn bộ luân hồi chấm dứt đều còn chưa xuất quan đâu, song song cũng liền bỏ đi lưu cái thần niệm thông chi hạ ý tưởng. Song song phụ mẫu đem nàng đưa đi luân hồi trọng sinh thời điểm, cần mượn dùng thời gian luân, song song chính mình thì không cần, nàng mỗi lần luân hồi đều tương đương với tại luân hồi qua thế giới lưu lại một vị thần niệm dấu hiệu, nàng chỉ cần dọc theo này đó lưu lại thần niệm dấu hiệu, liền có thể phản hồi từng luân hồi qua thế giới đi. Mà lần này song song lựa chọn đi thế giới là luân hồi qua hiện đại thế giới, cùng loại địa cầu thế kỷ 21, đương nhiên thế giới này không phải địa cầu. Mà nàng đời này luân hồi tên gọi Văn Song Song, là một cái hào môn thiên kim, tiền đề, cái này hào môn thiên kim là giả đây là một cái thật giả thiên kim câu chuyện. Văn Song Song thở nhỏ xuất thân vọng tộc gia đình, phụ mẫu ưu nhã cao quý, gia sản rất nhiều, thân là nữ nhi duy nhất, Văn Song Song bị thụ phụ mẫu sủng ái, chính là gia. Gia nãi nãi ông ngoại bà ngoại cũng hết sức thích Văn Song Song. Văn Song Song nói ngọt lại hiếu thuận, biết dỗ lao nhân. Thêm phụ mẫu chỉ có một nữ nhi, tự nhiên là thiên y lìa bách thuận muốn cái gì cho cái gì. Thời gian trưởng, Văn Song Song bị dưỡng cũng có chút ngây thơ không biết thế sự, cũng không biết dần sinh khó khăn. Vốn Văn Song Song là phú nhân gia nữ nhi, trong nhà có tiền nuông chiều khởi, ngày sau gả cho người cũng sẽ không gả cái không có tiền Phượng Hoàng Nam, liền xem như gả cho Phượng Hoàng Nam, trong nhà cũng không kém nhiều nuôi sống cái nữ nhi tiền. Ai biết Văn Song Song vận mệnh quỹ tích tại 18 tuổi một năm kia bị cải biến, có cảnh sát tìm tới cửa, nói Văn Song Song không phải Văn gia nữ nhi ruột thịt. Sự tính nguyên nhân xuất xứ từ 18 năm trước, Văn Song Song sinh ra thời điểm, bệnh viện quản lý cũng không nghiêm khắc, lại bắt kịp đoạn thời gian đó Hải Nhi sinh ra hơn, y tá ít căn bản không giúp được, đang chiếu cố Hải Nhi bối rối bên trong, thế nhưng đem mấy cái Hải Nhi cho ôm lăn lộn, có hai đôi Hải Nhi bị ôm sai rồi phụ mẫu. Một người trong đó đứa nhỏ tại sau khi lớn lên ầm xoa dương thác bị phát hiện không phải phụ mẫu đứa nhỏ, báo nguy sau cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc cha do cái này ly kỳ vụ án. Văn Song Song cũng không phải phụ mẫu nữ nhi ruột thịt, mà nàng cha mẹ đẻ thì chỉ là phổ thông tiền lương giai tầng, nàng chiếm cứ một người khác thân phận, hưởng thụ không nên hưởng thụ 18 năm ngày lành. Chuyện này tuân ra sau tự nhiên là muốn cho các về các vị. Văn Song Song đem thân phận còn cho chân chính đại tiểu thư Phương Chỉ Cấm, về tới chính mình cha mẹ đẻ trong nhà, trở về nàng vốn nên qua ngày. Tuy rằng từ kẻ có tiền biến thành người nghèo nhượng Văn Song Song tại trong sinh hoạt có chút không thích ứng, chủ yếu là nàng làm cô nàng nhà giàu tiêu tiền như nước thói quen, thêm chưa bao giờ bận tâm sinh kế sự tình, căn bản không lý giải người thường sinh hoạt tiêu phí quan niệm. Nhưng Văn Song Song cũng chưa chết ôm đi qua ngày lành không đông. Nàng hy vọng chính mình sẽ không cho mình chỉ là người thường cha mẹ đẻ thêm phiền toái. Nàng hy vọng có thể thay đổi chính mình, cũng hy vọng thân sinh phụ mẫu có thể tiếp nhận chính mình. Văn Song Song biết mình không phải đại tiểu thư, muốn tỉnh tiêu tiền, cho nên sửa lại rất nhiều chính mình xa xỉ thói quen. Được Văn Song Song tỉnh tiêu tiền chính là hoa nhất vạn tiền biến thành hoa 1.000. Tuy rằng này đối Văn Song Song mà nói đã là nhượng nàng cực độ không thích hướng tiết kiệm nhưng là đối Văn Song Song cha mẹ đẻ mà nói. Cái này vẫn là một cái gánh nặng không khởi cực lớn tiêu dùng, Văn Song Song không phải cái không hiểu chuyện nhân, nếu nàng cha mẹ đẻ có thể nói ra chính mình. Khó xử, Văn Song Song tất nhiên hội sửa. Được Văn Song Song cha mẹ đẻ đối với này cái nữ nhi ruột thịt rất khách khí, thế nhưng cắn răng cũng không nói ra chính mình khó khăn, sẽ chỉ ở ngầm hoài niệm chính mình dưỡng nữ cỡ nào hiểu chuyện, cỡ nào hội cần kiệm trì ra, đối Văn Song Song cái này nữ nhi ruột thịt tình cảm thản nhiên. Thậm chí còn có chút kháng cự không thích. Được Văn Song Song bị nuông chiều không thực nhân tại Yên Hòa, người ta không nói nàng dĩ nhiên là sẽ không ngoài sáng bạch phổ thông tiền lương giai tầng tiền kiếm được có bao nhiêu, còn tưởng rằng mình đã tiết kiệm căn bản không sẽ cho người nhà mang đến phiền toái. Kết quả chính là Nhất Phương cho rằng mình đã làm xong, Nhất Phương không hài lòng lại không nói, chỉ là âm thầm không tiếc, hơn nữa không chỉ là cha mẹ đẻ, chính là thân sinh ra già mãi mãi cũng giống vậy, không thích tiêu tiền như nước, cái gì việc cũng sẽ không làm Văn Song Song, điều này làm cho Văn Song Song ở nơi này trong gia đình mới không biết làm thế nào. Nàng không thích hứng một bữa cơm ăn mười mấy tinh xảo thái biến thành chỉ ăn một hai chỉ là có thể vào miệng thái, không thích hứng xuyên không được thoải mái hàng hiệu quần áo, không thích hứng không sát sản phẩm dưỡng da mỗi ngày chỉ có thể sát một chút đơn giản kem dưỡng da, không thích hứng không có người giúp việc làm gia vụ muốn chính mình tự mình động thủ. Càng làm cho Văn Song Song thống khổ là đối với nàng lánh lánh đạm đạm, vô luận như vậy lấy lòng cũng sẽ không cho cái hòa nhã gia nhập, gia gia mãi mãi không nhìn nàng. Ba mẹ lệnh đãi nàng, nàng ở nơi này trong nhà không biết làm sao, cũng không biết nên như thế nào thay đổi. Văn Song Song muốn dung nhập trong nhà này, nàng cố gắng để cho chính mình thích ứng, học làm việc, học săn sóc mệt nhọc phụ mẫu, học không đi xem những kia gì vãng là chính mình sinh hoạt vật dụng hàng ngày xa xỉ phẩm bài. Nhưng là nàng sở tác sở vi lại như cũ bị chán ghét, trong nhà người chán ghét nàng lúc ăn cơm mạnh mẽ nuốt xuống bộ dáng. Chán ghét nàng mặc quần áo tổng thích chọn lựa đa dạng bộ dáng, chán ghét nàng làm việc tay chân vụng về không đủ lưu loát. Cùng Văn Song Song khác biệt là, chân chính Văn gia đại tiểu thư Phương chỉ cấm lại qua như cá gặp nước, nàng chịu khó cùng tự nhiên hào phóng rất nhanh chiếm được Văn gia cả nhà thượng hạ nhất trí thích, nàng có khả năng nhượng mọi người não bổ ra vô số Phương chỉ cấm qua không tốt quá khứ, bởi vì không phải qua không tốt, nơi nào sẽ có khả năng. Bị thụ sủng ai đứa nhỏ mới có thể cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có không được sủng đứa nhỏ mới có thể cái gì cũng có thể làm. Não bổ ra bản thân thân sinh đứa nhỏ nhận hết tham ái, liên tưởng đến Văn Song Song tại nhà mình qua ngày lành, Văn Song Song dưỡng phụ Văn Kiến Vân, dưỡng mẫu Liêu Vân đau lòng. Đau lòng hậu quả chính là hai người đối phương ra, đối Văn Song Song cái này yêu thương rất lâu nữ nhi đều sinh không vừa lòng chi tâm. Liên quan từng đối Văn Song Song tình cảm đều đổi phai nhạt xuống dưới, có vừa ý có khả năng lại nhu thuận nữ nhi ruột thịt, Văn Song Song cái này yếu ớt dưỡng nữ cũng liền không trọng yếu. Văn Song Song một đoạn này ngày qua cực kỳ nghèo túng, nàng bị giáo dưỡng cái gì cũng sẽ không, lại chợt từ cô gái được nuông chiều biến thành phổ thông nhân gia nữ nhi, muốn cố gắng điều chỉnh chính mình lại vẫn không thể nào tay.